Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 163, phải ra khỏi biển người. Thanh Bình Trấn, Đại La Quốc nhất phía nam đường ven biển thượng trấn nhỏ. Nơi đây phía nam toàn biển, phía bắc nương tựa lục địa, nhìn như giao thông tiện lợi, nhưng mà quanh năm bốn mùa có rất ít ngoại nhân tới nơi này. Bởi vì đối mặt hải dương mênh mông quan hệ, không cần lo lắng kẻ thù bên ngoài xâm lấn, Đại La Quốc thậm chí không có điều động một gã thủ vệ ở chỗ này. Phụ trách quản lý thôn trấn có thứ tự vận hành, cũng chỉ là địa phương nói danh vọng lão nhân. Thanh Bình Trấn bách tính thời đại ở nơi này, dựa vào là đánh cá mà sống. Bởi vì quanh năm dầm mưa dãi nắng quan hệ, từng cái làn da ngăm đen bên trong mang theo một tia hồng sắc. Ngày này, Thanh Bình Trấn như trước như ngày xưa đồng dạng tại chói mắt mặt trời chói chang cháy hạ im lặng. Trên đường phố, chợt có mấy cái người bán hàng rong đứng ở ven đường. Bày xuống sạp, bọn hắn người cũng đều xa xa tránh ở dưới mái hiên. Lười biếng ngáp, một chiếc xe ngựa tựa hồ cũng mang theo lưu luyến buồn ngủ. Chậm rãi từ bên ngoài trấn chạy mà đến. Cái kia kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm, rất để cho người ta hoài nghi nó lập tức sẽ tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Mấy cái tránh ở dưới mái hiên người bán hàng rong con mắt đều là sáng ngời. Từ nơi khác mà đến xe ngựa, đã bao lâu chưa thấy có người tới nơi này. Riêng là xe ngựa càng xe bên trên, khu chạy xe ngựa, tư thế duy trì vẫn không nhúc nhích thanh niên nam tử. Sắc mặt trắng nõn, vừa nhìn liền không là người bản xứ. Hơn nữa, nếu không là người bản xứ, thậm chí là cách nơi này cực xa địa phương mà đến. Thanh Bình Trấn luôn luôn đồn đãi, ly khai Thanh Bình Trấn, một mực hướng bắc đi, là có thể đến khắp nơi trên đất là hoàng kim địa phương. Người nơi đâu từng cái không làm sinh sản, từng cái dáng rất trắng nõn như ngọc, lại giàu đến chảy mỡ. Rất hiển nhiên, chiếc xe ngựa này sa phu tựa hồ chính là một người như vậy. Mấy cái người bán hàng rong nóng lòng muốn thử, liền muốn từ dưới mái hiên đi tới. Nhưng mà, bọn hắn lại nhao nhao ngừng lại. Người phu xe này mặc dù ngồi ở xe ngựa càng xe thượng không có bất kỳ động tác cùng biểu tình. Mặc cho tuấn mã đi phía trước lôi kéo xe ngựa đi tới. Thật là, hắn mặt hướng thật sự là quá hung ác. Hắn má trái bên trên, một cái dấu vết từ mép tóc tiến ngang qua cả nửa gương mặt. Tóc hành hàm dưới, nhìn dữ tợn khủng bố. Vừa nhìn chính là cùng hung cực ác chi đồ. Cùng trấn trưởng đại nhân trong miệng những cái kia gian dâm cướp bóc giang dương đại đạo hơi có chút tương tự, mấy cái người bán hàng rong liếc mắt nhìn nhau. Từng cái có chút sợ hãi lui ra phía sau. Lại trở về ngồi, mỗi người tựa hồ lại đang ngủ gật. Chỉ có ánh mắt thường thường đĩa, mà nghiêng mắt nhìn qua xe ngựa bánh xe yết băng qua đường. Một người tuổi con trẻ người bán hàng rong ánh mắt đứng ở xe ngựa trong xe. Âm thầm nghĩ, hoặc là, bên trong cất giấu một người tuổi còn trẻ nữ tử, chính chờ đợi mình cứu viện. Là dạng gì nữ tử? Hoặc là Thanh Bình Trấn cái nào xinh đẹp con gái nhỏ? Bằng không cái này cùng hung cực ác chi đồ làm sao lại mang theo nàng đi? Hay hoặc giả là một người dáng dấp cực trắng tích, đến từ phía bắc cực lạc chi địa nhà giàu tiểu thư? Nghĩ chính mình đánh chết cùng hung cực ác chi đồ, nhảy lên xe ngựa, nhà giàu tiểu thư một bộ lấy thân báo đáp cục diện. Tuổi trẻ người bán hàng rong trên mặt không tự giác đĩa, mà toát ra một tia dương dương tự đắc. Xe ngựa đột nhiên đình ở bên cạnh hắn, cùng hung cực ác chi đồ từ càng xe thượng nhảy xuống. Đi tới trước người hắn, ở trên cao nhìn xuống địa phủ khám lấy hắn nói. Tiểu ca, ta muốn ra biển, tìm ai? Tuổi trẻ người bán hàng rong lập tức tỉnh táo lại. Cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Nhấc chân chạy, ai biết cùng hung cực ác chi đồ lập tức liền xuất hiện ở trước người hắn. Ngăn trở hắn đi đường. Đại gia, ta trên có 80 tuổi mẹ già. Dưới có 3 tuổi kêu than cho thực phẩm hài tử. Tuổi trẻ người bán hàng rong con ngươi đảo một vòng. Liền muốn quỳ xuống, cùng hung cực ác chi đồ thuận tay dễ dàng nắm bả vai hắn. tuổi trẻ người bán hàng rong dùng rằng mấy cái. Như trước vô pháp quỳ xuống. Một thỏi bạch ngân, đương, một tiếng rơi rụng tại tuổi trẻ người bán hàng rong trước mắt. Tuổi trẻ người bán hàng rong nuốt nước miếng một cái. Một đôi tròng mắt nhìn lấy bạch ngân tựa hồ muốn rơi ra viền mắt. Tìm trấn trưởng đại nhân. Vị đại hiệp này, người vừa nhìn chính là chính nghĩa lẫm nhiên chi nhân. Ta đối với ngươi lòng kính trọng như nước sông cuồn cuộn. Kéo không dứt tuổi trẻ người bán hàng rong vẻ mặt kích động nhìn lấy cùng hung cực ác chi đồ nói. Đi như thế nào? Nhưng mà, hắn lời nói rất nhanh bị cắt đứt. Một đi thẳng về phía trước. Cuối đường phố cái kia đống tối cao phòng ở chính là trấn trưởng đại nhân. Thấy đối phương buông ra chính mình bả vai. Tuổi trẻ người bán hàng rong gấp gáp vội khom lưng xuống nhặt lên bạc. Đặt ở trong miệng dùng sức cắn xuống. Thật. Xe ngựa tiếp tục hướng phía trước mặt chạy. Cuối cùng, đứng ở cuối đường phố trước nhà mặt. Trên đường phố, càng ngày càng nhiều người từ trong phòng đi ra. Đứng ở nhà mình cửa phòng miệng hiếu kỳ đánh giá chiếc xe ngựa kia. Tối cao trong phòng, một người mặc một thân lục sắc gấm vóc. Chống gậy lão nhân run rẩy mà đi ra Thanh Bình trấn trưởng trấn. Trên xe ngựa, cùng hung cực ác chi đồ nhảy xuống xe viên. Vừa đi về phía trưởng trấn, một bên đối trong xe ngựa hô, thập tam đệ, đến, Thanh Phong, xuống xe ngựa màn xe xốc lên, chỉ thấy một mặc áo xanh, tướng mạo có chút ngọc thụ lâm phong thanh niên đi tới. Trên mặt hắn không có chút nào biểu tình, một đôi mắt cũng không có chút nào màu sắc, tại hắn phía sau, màn xe lúc rơi xuống sau khi... Mơ hồ có thể chứng kiến một quần áo trường sa màu vàng. Khuôn mặt có chút khô vàng nữ tử chính dựa vào một quần áo vải thô áo tang. Dung mạo phổ thông nam tử trẻ tuổi trên vai ngủ say lấy. Nam tử trẻ tuổi trong lòng. Một đứa bé hai tay cầm lấy hắn bộ ngực. Thịt chu chu mỏ mong thường thường đĩa. Mà, ngoạ nguậy, nhìn lấy thanh niên đi ra xe ngựa. Nam tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra mỉm cười. Nghiêng đầu. Đang say ngủ nữ tử trên mặt cúi đầu mổ xuống. Ôn nhu nói. Tiểu hương hương. Ngược lại. Tỉnh lại đi. Nữ tử mơ hồ mở mắt. Ngáp một cái. Đem cái đầu từ nam tử trẻ tuổi trên vai rời đi. Trong con ngươi có chút co quắp. Nói. Đúng. Đúng không tầm thường. Ta tới ôm tư viện A. Không cần. Đợi chút nữa biến thành người khác. Hắn liền tỉnh. Người trước xuống dưới. Ta lập tức đi xuống. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói. Hai người trước sau đi ra xe ngựa. Ngửa đầu đang nhìn bầu trời màu xanh thẳm như nắp nồi ngã xuống. Nam tử trẻ tuổi cảm thán nói. Trước đây ta nghĩ muốn ẩn cư thời điểm. Dĩ nhiên chưa từng nghĩ tới chỗ như thế. Người này không phải người khác. Chính là Trình Thanh Hàn. Tại hắn tiền phương đứng lấy sắc mặt khô vàng nữ tử. Là mang lấy dịch dung đại sư Hàn Nghị chế tác mặt nạ ra người. Mặt không chút thay đổi là Trình Thanh Phong. Mà cùng hung cực ác chi đồ. Là Hoàng Đệ Thanh. Lúc này, Hoàng Đệ Thanh đi tới trưởng trấn trước người. Lặng lẽ thượng một tấm công văn. Phía trên đắp có quý quốc công phủ con dấu. Trưởng trấn nghi hoặc đĩa. Mà, chen qua công văn. Mở ra xem. Sau một khắc, sắc mặt chợt biến. Vội vàng cung kính thi lễ một cái. Đối Hoàng Đệ Thanh một đoàn người cung kính nói. Nguyên lai là chư vị đại nhân đến. Tàu xe mệt mỏi khổ cực. Mau mời vào. Xa xa tuổi trẻ người bán hàng rong vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy đám người kia theo lấy trưởng trấn. Tiến vào phòng bên trong. Vẻ mặt vẻ áo não. Hoàng Đệ Thanh một đoàn người đi theo trưởng trấn tiến vào gian nhà. Ở trong đại sảnh ngồi xuống. Hoàng Đệ Thanh trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Lão trấn trưởng, chúng ta lần này tới chỉ có một việc tình. Đó chính là chúng ta phải ra khỏi biển. Ra biển, đại nhân, cái này đơn giản. Chúng ta nơi đây bách tính quanh năm đánh cá mà sống. Ra biển là bình thường sự tình. Trưởng trấn cười nói. Hoàng Đệ Thanh nói bổ sung. Chúng ta muốn vượt qua cái hải vực này. Đến Bỉ Ngạn. Trưởng trấn nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất. Hồi lâu, yếu ớt thở dài khẩu khí nói. Đây là làm không được. Vì sao? Hoàng Đệ Thanh hỏi. Trưởng trấn nói. cái hải vực này căn bản là vô cùng vô tận, không có khả năng đến. Tại sao có thể có Bỉ Ngạn? Đây là người khắp thiên hạ đều biết sự tình. Mấy vị đại nhân, các ngươi nhất định là từ Minh Hải cái kia phiến tử trong miệng nghe nói có thể đến Bỉ Ngạn a. Ha ha, Minh Hải liền là một tên lường gạt mà thôi. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.